Đây, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8 giờ 30. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org. Điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhaingoai@yahoo.com, VNCH, viết tắt của bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sọc đậm đà tình cảm, nền da vàng ai dám khinh khi, nước vui cờ phải ra đi. Hôm nay trở lại cứu nguy Sơn Hà. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Cha dân là mình ta cùng một lòng tranh đấu. Quốc quê của mình hòa thạch cộng sản độc tài. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả, quý kiến hữu. Thưa quý vị, đây là giờ phát thanh của Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được phát thanh tại thành phố Atlanta, Georgia. Và cũng chương trình này phát thanh tại miền Bắc California, thành phố San Jose. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích lược một đoạn phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức về việc hay vai trò của ông và một số nhận định tình hình trong năm nay và năm tới. Nhân dịp ông ghé để mà chủ trì buổi lễ tuyên thệ cho một số quân nhân gia nhập vào lực lượng Vĩ Lâm Militia, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Bắc California, hồi Chủ nhật vừa qua, tức là 25 tháng 3. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi đứng trên mặt quý vị là thay thế cho phần việc của cố Thủ tướng Nguyễn Văn Trận để tiếp tục đẩy mạnh phần việc lấy lại Việt Nam Cộng Hòa cho nhân dân các chính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi rất hân hạnh được có mặt ngày hôm nay để chứng nhận sự gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, cũng như công nhận lời tuyên thệ của quý vị mới vừa gia nhập. Tôi muốn nói rằng vận nước cơ trời đã chuyển, tình hình ở trong nội địa Việt Nam và tình hình đồng bào Việt Nam cư ngụ ở hải ngoại cùng khắp thế giới đã bắt đầu chuyển. công việc trình thỉnh nguyện thư lên tòa đại đốc của đại biểu điện SPTN đã chứng tỏ rằng lòng người đã chuyển và cơ trời đã chuyển vào lòng người. Từ đây trở đi, cái việc nó sẽ tới. Quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại được thành lập, từ chú nhắc nhở quý vị rằng quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại được thành lập là đã không dính líu gì đến quân lực Việt Nam Cộng hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Vì vậy cho nên chúng ta chấp nhận những cấp bậc ở trong quân lực Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Tôi nhớ lúc xưa lúc tôi còn trẻ thì nghĩa là tổng thống Nguyễn Minh Thiệu là thiếu úy, đại tướng Cao Văn Viên là thiếu úy và tôi là chuẩn úy. Và lúc bây giờ ông Đỗ Cao Trí là trung úy quân đội Pháp, trung úy nhì dù được tăng viện tới giúp thành lập quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà về sau khi mà ông thiếu úy Thiệu trở thành trung úy Thiệu và trở thành tổng thống Việt Nam Cộng hòa, cố đại tướng Đỗ Cao Trí lúc bây giờ là trung tướng vẫn hết lòng tuân lệnh và thi hành mệnh lệnh của cố tổng thống Nguyễn Minh Thiệu. Cái đó chứng minh lên tinh thần kỷ luật của quân đội. Những vị sĩ quan nào của quân lực Việt Nam Cộng hòa trước 30 tháng 4 năm 1975 mà gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại phải tuyệt đối tuân hành kỷ luật, chấp nhận các cấp bậc đã có sẵn trong quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Và không ai có thể nói rằng tôi chỉ làm việc cho đất nước, vì chúng ta phải có kỷ luật. Một người như là đại tướng, cố đại tướng Đỗ Cao Trí đã đưa lên cái tinh thần kỷ luật đó trong quân đội để sự tuân thủ tuân hành mệnh lệnh của ông ta. Vì vậy cho nên tôi muốn hỏi rằng những vị sĩ quan cấp tá cấp tướng của quân lực Việt Nam Cộng hòa cũ khi gia nhập vào quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại phải tôn trọng cấp bậc của những cấp chỉ huy của mình và công nhận cấp chỉ huy của họ, nếu không chúng ta cùng lên nhà. Thưa quý thính giả, thưa quý chiến hữu, ông vừa xác nhận hai điều. Điều thứ nhất là ông kể lại là ông đại diện cho cố thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn để đặt trách Hiệp định Paris năm 1973 nhằm đòi lại đất nước, bởi vì Cộng sản Hà Nội đã cưỡng kim. Và vấn đề thứ hai là kỷ luật quân đội. Thưa quý vị, thưa quý dân hữu, ai ai cũng biết kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nếu không có kỷ luật, chúng ta sẽ là một nhóm người ô hợp và sẽ không đi tới đâu hết. Đó là cái điều mà ông vừa nhắn gửi cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đón nghe phần tin tức chọn lọc của chúng tôi. Xin mời quý thính giả, quý khán hữu nghe tin đầu tiên. Tin Biển Đông bất thường. Tin này được loan đi ngày 27 tháng 3. Những diễn biến ở Biển Đông vẫn như khó hiểu và đầy dấu hiệu bất thường. Bỗng nhiên, có hai tàu Trung Quốc đột nhập vịnh Nha Trang. Chỉ nói là hoạt động trái phép mà không nói là hoạt động gì. Thế là bị Hải quân Việt Nam bắt giữ. Có điều để suy nghĩ, có thể nào trao đổi nhóm thủy thủ trên hai tàu Trung Quốc này với hai tàu đánh cá và 21 ngư dân Việt đang bị Trung Quốc giam bắt cóc và đòi chuộc mạng với giá 11.000 đô la hay không? Chưa có câu trả lời cụ thể. Nhưng có vẻ rằng hai tàu Trung Quốc vào Việt Nam là nhằm do thám, vẽ bản đồ hay là công tác tình báo ven biển gì đó. Bởi vì nhóm 9 thuyền viên Trung Quốc đều có visa nhập cảnh Việt Nam bằng đường bộ. Báo Thanh Niên hôm 27 tháng 3 năm 2012 cho biết là chưa có thể xử lý hai tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép được. Bản tin viết, ngày 25 tháng 3 đã đưa tin về vụ tạm giữ hai tàu Trung Quốc hoạt động trái phép tại đảo Hòn Tre, Vịnh Nha Trang, ngày 23 tháng 3. Ngày 26 tháng 3, Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, thủy thủ đoàn khai là được chủ tàu là người Trung Quốc thuê, họ không rõ nguồn gốc của chiếc tàu. Chủ tàu nói là sẽ đến Nha Trang để giải quyết vụ việc trong nay mai và thừa nhận là có sai phạm vì đưa tàu vào Việt Nam mà không xin giấy phép, đồng thời xin được phạt và để tiếp tục hành trình. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận bản gốc của hồ sơ của tàu, cho nên chưa thể xác định được nguồn gốc cái tàu để xử lý tiếp. Có một điều để suy nghĩ. Tuy rằng Bộ Ngoại giao Hà Nội chỉ phản đối và đòi thả ngư dân Việt Nam, nhưng hội nghề cá Việt Nam đòi nhiều hơn rằng yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường cho ngư dân Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam Express kể rằng, ông Trần Cao Mưu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nghề cá Việt Nam nêu rõ quan điểm. Hội nghề cá kịch liệt phản đối các hành động bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc phải thả người và tàu vô điều kiện, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngư dân, tàu cá Việt Nam. Ông Mưu đề nghị phía Trung Quốc cần phải chấm dứt ngay, không để tái diễn việc bắt giữ, cản trở ngư dân hành nghề tại các vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam nữa. Nếu chúng ta nhớ rằng, trước giờ Trung Quốc không bồi thường gì hết, dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện bắt giam đòi chuộc mấy năm qua, tại sao bây giờ hội nghề cá Việt Nam lại cứng rắn, hay là chỉ là đây cái màn trình diễn mà thôi? Không chỉ dòm ngó Việt Nam, Trung Quốc hiện còn liên tục dòm ngó Philippines. Mấy hôm trước, nhà nước Bắc Kinh phản đối nhà nước Hà Nội đã đưa 6 nhà sư Việt Nam ra các chùa ở quần đảo Trường Sa, và gần đây cùng lúc Trung Cộng lại phản đối kế hoạch của Philippines dự tính xây một cái cầu tàu ven biển trên đảo Calayan, cũng thuộc Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Phi. Hôm thứ Năm tuần trước, phát ngôn viên Hồng Ly của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc phi xây cất thêm vùng thuộc vùng đảo Nansha, tức là Trường Sa, là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Cần nhớ thêm rằng, đảo Calayan là nơi có 70 gia đình Philippines cư ngụ, sinh sống từ lâu, và là thuộc về quyền hành chánh Palawan. Nói như thế để thấy Trung Quốc ngang ngược cỡ nào. Cũng y hệt như ngang nhiên chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi năm 1984. Không chỉ hù dọa nước nhỏ, Trung Quốc cũng hù dọa cả nước lớn như là Ấn Độ. Trung Quốc đã chính thức yêu cầu Ấn Độ ngưng thăm dò và khai thác dầu trong các lô của Việt Nam ngoài Biển Đông. Tin từ báo Time of India hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012. Sung Quy Đồng, Phó Tổng Giám đốc Châu Á Sự vụ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cái vùng biển có dầu đó là cái vùng tranh chấp. Do như vậy, chúng tôi không nghĩ là thuận lợi cho Ấn Độ thăm dò dầu nơi đó đâu. Họ Sung nói là chủ quyền của các đảo trong vùng là một vấn đề lớn, và Ấn Độ đừng có nên thăm dò dầu cho tới khi có một giải pháp cho vùng tranh chấp. Khi được phóng viên hỏi tại sao Trung Quốc chống dự án Ấn Độ khai thác dầu ở biển ở Việt Nam, trong khi các công ty Trung Quốc đang làm các dự án hạ tầng trong vùng Kashmir do Pakistan chiếm đóng, họ xin nói hai vấn đề đó khác nhau hoàn toàn. Sóng gió hiển nhiên là thấy rõ ở tại Biển Đông rồi. Trong khi người dân Việt bị tàu Trung Quốc chặn bắt thì tàu Trung Quốc vào biển Việt Nam hoàn toàn không phải là để mưu sinh hay lưới cá. Vấn đề là một cuộc chiến tình báo ở ven biển đang diễn ra. Nhưng cái dấu hiệu bất thường đang thấy rõ, bất kể cái gọi là tình thân anh em xã hội chủ nghĩa, chẳng có ai tin hết. Tin đội nữ cận vệ của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Muốn là thành viên nữ trong đội cận vệ của một vị ngoại trưởng, bạn phải lanh lẹ, ứng biến, can trường và sẵn sàng nhận lãnh một viên đạn bất cứ lúc nào, kể cả lúc bạn đang mang giày cao gót. Đội cận vệ của Ngoại trưởng Hillary Clinton vừa được bổ sung quân số và hiện nay chỉ riêng cái thành phần nữ cận vệ thì cũng đã có tới là 13 cô rồi, chưa kể các nam cận vệ. Sở dĩ con số nữ cận vệ tăng hoài là vì trong 4 vị ngoại trưởng của các đời tổng thống gần đây thì đã có tới 3 vị là phụ nữ rồi. Madeleine Albright, Condoleezza Rice và bây giờ là Hillary Clinton. Họ là những cô gái độc thân vui tính, ngày nào cũng thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng để ngồi tập tiền, rồi thì 20 tiếng đồng hồ sau đó mới đi ngủ lúc TV đang chiếu chương trình Food Network. Họ tốn bộn tiền để làm thẩm mỹ da mặt, họ ăn ngấu ngáo từng bịch trái đào để cơ thể có đủ năng lượng. Họ có thể hạ đo dáng bất cứ đối thủ nào bằng cách một cú đấm chính xác. Họ được gọi một tên chung là những thiên thần hộ mạng của Hillary. Khi thực hiện muốn sự này, tôi là khí giả Laura Blumenfeld được họ cho đóng vai trò của nữ ngoại trưởng Hillary Clinton trong buổi thực tập đối phó với một vụ phục kích. Nơi thực tập là một địa điểm tối mật của Bộ Ngoại giao ở tiểu bang West Virginia. Ngồi ở băng ghế sau của một chiếc limousine dành cho Ngoại trưởng Clinton, mắt chưa thấy những kẻ phục kích ở đâu cả thì tai đã nghe những tiếng động kinh hoàng, tiếng đạn súng liên thanh, tiếng giày đinh chạy tình tịch, tiếng la hét. Thế rồi qua cửa sổ chắn ánh sáng của xe limousine, tôi thấy là có 2 người đàn ông mặc đồ kaki tay cầm súng AK chạy tới. Tôi chỉ vừa kịp hiểu rằng có một vụ phục kích thì cô nữ cận vệ từ băng ghế trước đã phóng người xuống ra phía sau, xô tôi nằm úp xuống trên ghế và la lên: "Bà nằm xuống ngay, đừng nhúc nhích." Lúc đó, đoàn mô tô vây quanh xe đã bị những tràng súng liên thanh giả bắn hạ. Các cô nữ cận vệ lùa tôi ra khỏi xe và ra lệnh: "Bà nắm chặt áo tôi, đi mau, đi mau." Thế là họ vây chặt quanh tôi, dùng thân người của họ để làm thành một hàng rào phòng thủ. Với những mái tóc cuộc đuôi ngược tung bay, Brittany, Mastasa, John, Miguel, 4 cô trong đội cận vệ sẵn sàng ứng chiến. Họ hành động thần tốc như theo một phản xạ tự nhiên. Suốt mấy tháng trời ở chung với họ để làm phóng sự, tôi quan sát kỹ từng sinh hoạt trong phòng thể dục, trên sân tập bắn, trong phòng tập võ cận chiến. Các cô nữ vệ sĩ phải tuân thủ một chương trình làm việc chặt chẽ, đòi hỏi sức bền bỉ cả về tinh thần và thể chất. 3 tháng một lần, họ phải đi trắc nghiệm về sức khỏe và kỹ năng sử dụng vũ khí thành thạo. Họ tập dượt thường xuyên cho đến khi có đủ phản ứng tức tốc để đối phó với những tình huống gây cấn nhất. Họ phải tập bắn 4 loại súng khác nhau, ở cái thế đứng thẳng và ở thế lộn ngược đầu. Phải tập hít đất 45 lần trong vòng 2 phút. Phải tập chạy song song với đoàn xe mô tô hộ tống bà ngoại trưởng dọc theo vài dãy phố. Đội nữ vệ sĩ sống và làm việc như những chị em một nhà đang cùng nhau thi hành một nhiệm vụ bí mật. Họ mặc loại đồng phục Banana Republic đặc biệt để có thể dễ dàng phóng ra từ những chiếc xe SUV. Họ bôi dầu dừa lên da ở phía bên hông để khi rút súng lẹ không bị trầy da. Nếu đi công tác Mexico và không thể chờ thang máy bay cuốn, họ sẽ chạy ào lên xuống những bậc thang bằng đá của kim tự tháp mặt trời. Một cô còn nói riêng với tôi, khi đi công tác ở Ai Cập là cái nơi mà lịch trình công tác chặt chẽ tới cái độ không có cả thời giờ để nghỉ để đi toilet nữa. Họ được chỉ thị là uống càng ít nước càng tốt và phải ngậm kẹo ho luôn miệng để đỡ khô cổ. Thế nhưng, họ đều là những cô thiếu nữ độc thân xinh đẹp và vui tính. Ngày nào cũng thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng để tập ngồi thiền, rồi 20 tiếng đồng hồ sau mới đi ngủ lúc TV còn đang chiếu chương trình Food Network. Họ tốn bộn tiền để làm thẩm mỹ da mặt, họ ăn ngốn ngáo từng bịch trái đào để cơ thể có đủ năng lượng hoạt động. Và họ có thể hạ đo ván bất cứ đối thủ nào chỉ bằng một cú đánh chính xác. Thưa quý thính giả, bản tin này còn dài, chúng tôi xin được cắt bớt chi tiết là phỏng vấn từng cô một và cái nghiệp vụ của các cô. Tin Tổng thống Obama thành công tái khẳng định vai trò của Mỹ tại châu Á. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang trên đường trở về lại Washington sau chuyến đi thăm kéo dài hơn một tuần lễ. Khởi đầu là ở thượng đỉnh APEC Honolulu hồi cuối tuần trước, thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia và vừa hoàn tất ngày hôm qua. Phần lớn các nhà quan sát chính trị đều nói rằng Tổng thống Barack Obama đã thành công về mặt ngoại giao trong chuyến đi này, vì ông đã tái khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Hoa Kỳ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngay mang tin của hãng thông tấn AFP cũng đưa ra một nhận xét tương tự, nói rằng một trong những thành quả mà ông Obama đạt được là cuộc thảo luận thẳng thắn về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực, và vấn đề an ninh hàng hải để tàu thuyền mọi quốc gia đều có thể qua lại ở vùng biển đang tranh chấp này. Bản tin cũng cho hay là những quyết định mới của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương đã khiến cho Trung Quốc phải lên tiếng dưới nhiều hình thức khác nhau, xem đó là chiến lược nhằm bao vây hay là ngăn chặn sự bành trướng thế lực mà Bắc Kinh muốn thể hiện. Điển hình nhất là lời phát biểu của Thủ tướng Ông Gia Bảo cảnh báo rằng không một thế lực bên ngoài nào có thể can dự và tranh chấp với vụ chủ quyền giữa Bắc Kinh và những nước khác ở trong khu vực. Hay là bài bình luận được Tân Hoa Xã phổ biến mang nội dung cho rằng nhiều quốc gia trong vùng thắc mắc, nghi ngờ về chiến lược của Hoa Kỳ, đồng thời cũng bảo rằng Washington sẽ gặp thất bại nếu vẫn nuôi dưỡng cái ý tưởng từng có dưới thời chiến tranh lạnh. Các viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết rằng trong cuộc gặp gỡ bên lề đầy bất ngờ ở thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với ông Ôn Gia Bảo rằng Hoa Kỳ rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải, quyền được tự do đi lại của các thương thuyền trên tuyến đường biển quan trọng ở trong vùng Biển Đông. Và cuộc tranh chấp chủ quyền này đang xảy ra giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Mỹ nói rõ là Washington không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền này, nhưng tin tưởng rằng vấn đề này phải được giải quyết bằng đường lối ôn hòa. Vẫn theo viên chức Tòa Bạch Ốc, thì sau cuộc gặp gỡ đó, các nhà lãnh đạo tham dự thượng đỉnh Bali đã gặp nhau, trình bày rất thẳng thắn các quan điểm của nước họ về vấn đề an ninh hàng hải và những vấn đề liên quan tới Biển Đông. Nói với báo chí có mặt trên chiếc Air Force One, một viên chức yêu cầu được giấu tên cho biết rằng trong số 18 nhà lãnh đạo đã có 16 người phát biểu về chuyện này. Vẫn theo viên chức yêu cầu không tiết lộ danh tính này, thì Tổng thống Hoa Kỳ rất phấn khởi khi dự cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo đều phát biểu với lời lẽ mang đầy tính cách xây dựng. Cái điều đáng chú ý là trước khi cuộc thảo luận diễn ra, Trung Quốc đã bắn tiếng nói là không muốn thấy cái vấn đề Biển Đông nằm trong nghị trình của thượng đỉnh. Nhưng ngay sau phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu được trình bày quan điểm của Bắc Kinh. Viên chức này kể thêm là mặc dù lúc đầu ông Ôn Gia Bảo tỏ vẻ bực bội, nhưng nhìn chung thì lời lẽ của người lãnh đạo chính phủ Trung Quốc rất chừng mực, không chỉ trích và cũng chẳng có lời nào nói nặng. Viên chức Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là thượng đỉnh Đông Á tại Bali phía Trung Quốc hiểu rõ là cái biện pháp cứng rắn ở Biển Đông sẽ phản tác dụng. Và Bắc Kinh biết là cái lập trường chung của những quốc gia trong vùng là phải tìm ra một giải pháp ôn hòa để giải quyết cuộc tranh chấp đang diễn ra. Về truyền thông Trung Quốc cho hay, mặc dù lên tiếng ở thượng đỉnh Bali, nhưng ông Ôn Gia Bảo không đồng ý với cái việc nhà lãnh đạo những nước khác đem vấn đề Biển Đông ra thảo luận tại nơi đó. Tổng quan xã trích lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng, dù không muốn tranh luận, nhưng ông thấy cần phải lên tiếng sau khi nghe những các nước khác nói tới Trung Quốc. Mỉa mai bảo thêm là nghe người ta nói về mình mà mình không lên tiếng thì rõ ràng là quá bất lịch sự. Ông Ôn Gia Bảo còn nói với Tân Hoa Xã rằng, cái tuyến đường ở Biển Đông và tuyến đường quan trọng cho Trung Quốc, cho khu vực và cho toàn thế giới. Thủ tướng Trung Quốc cũng nói thêm rằng chính phủ Bắc Kinh đang đóng góp tích cực trong việc bảo đảm an ninh cho tuyến đường biển này. Tin Trung Quốc phản ứng về việc Hoa Kỳ và Úc Châu hợp tác quân sự. Hoa Kỳ không sợ Trung Quốc và cũng không hề nghĩ đến chuyện loại trừ Trung Quốc. Đó là những điểm đang được Tổng thống Barack Obama nói đến trong cuộc họp báo ở Canberra, Australia. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là Washington sẵn sàng đón tiếp Trung Quốc tham gia vào hội định đối tác Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Nhưng ông cũng nói rõ ra rằng nếu muốn tham gia, Bắc Kinh phải thay đổi chính sách và đường lối hoạt động mậu dịch. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, báo chí nhà nước Trung Quốc đăng tải những bài chỉ trích chính sách của Tổng thống Barack Obama muốn thực hiện ở châu Á Thái Bình Dương. Các bài bình luận của Tổng thống Barack được đăng lại trên nhiều mặt báo khác nhau viết rằng, cho đến bây giờ, chính sách của nước Mỹ ở châu Á vẫn chưa bảo đảm sẽ đem lại ổn định và thịnh vượng như là Hoa Kỳ thường nói. Bài bình luận này còn viết rằng, sau khi thất bại vì không vượt được cái nền kinh tế của quốc gia, Tổng thống Obama đang sử dụng Á Châu Thái Bình Dương để kiếm phiếu cho cuộc vận động tái tranh cử. Ngay trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ nghi ngờ cái vấn đề quyết định mở rộng hợp tác quân sự với Australia mà Tổng thống Hoa Kỳ mới loan báo tại Canberra. Nếu thắc mắc rằng cái kế hoạch mở rộng về quân sự này có giúp gì dùng châu Á Thái Bình Dương vượt qua những thử thách về kinh tế hay không? Cái câu trả lời liên quan đến hợp tác mới về quân sự giữa Hoa Kỳ và Australia, phát ngôn viên Lưu Vị Dân của Bộ Ngoại giao Hoa Lục nói rằng, khác với Hoa Kỳ, chính phủ Trung Quốc không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào và luôn luôn theo đuổi mục tiêu phát triển hòa bình và hợp tác chung. Về bài phát biểu của Tổng thống Obama đưa ra là nước Mỹ luôn luôn sẵn sàng chào đón một Trung Quốc vững mạnh, phát triển và ổn định. Ông Lưu Vị Dân cho biết, Bắc Kinh mong mỏi Washington thực hiện đúng câu nói đi đôi với việc làm của ông Tổng thống Barack Obama. Tin Australia phát hiện đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền ở Đông Nam Á. Phúc trình của một tổ chức điều tra tội ác mới được thông báo nói rằng tìm thấy những bằng chứng về một đường dây chuyên buôn bán ma túy và rửa tiền hoạt động tương tự như các đường dây mafia. Những hoạt động này được bao che bởi những cơ quan an ninh và các viên chức tay mắt trong chính phủ của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Bản tin của Nhật báo The Sydney Morning Herald viết rằng sau 4 năm làm việc, cái bản phúc trình được Hội đồng Điều tra Tội phạm Australia báo cáo cho chính phủ Úc biết rằng đường dây này là do 3 người điều khiển ở Đông Nam Á và có 22 người khác làm việc chung ở những nơi khác trên toàn thế giới. Báo cáo viết rằng, cái đường dây mạng phạm pháp quốc tế này bỏ ra 4 tỷ đô la để tổ chức cờ bạc trên mạng, đầu tư bất động sản, thành lập các công ty xây dựng, mở casino ở nhiều nơi như là Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Macau, Hồng Kông và Việt Nam. Báo cáo cũng nói rằng, có thể cái đường dây đang hoạt động ở những nước khác nữa nhưng chưa bị phát hiện ra. Tin, sử dụng vũ khí trái luật tràn lan ở Việt Nam. Tin được đăng ngày 29 tháng 2. Tin tức đăng trên báo chí hàng ngày đều nói đến những vụ sử dụng các loại vũ khí để gây tội ác trong các vụ cướp bóc trấn lột có tổ chức. Nạn nhân thường là những danh gia nhiều tiền của như là tiệm vàng, chủ ngân hàng, cây xăng. Và vì lòng tham cho nên kẻ sát nhân đã dùng những hung khí đi giết hại chủ nhà, có khi tàn sát cả gia đình rồi tôm góp hết của cải. Mặt khác, báo đài cũng thường đưa tin về việc các băng đảng thanh niên thanh toán nhau bằng súng đạn vì đụng chạm quyền lợi. Vì sao hàng nóng, tiếng lóng của vũ khí giết người lại tràn lan ở Việt Nam? Luật pháp có cách nào để ngăn chặn được hay không? Luật pháp không nghiêm minh. Tiến sĩ xã hội học Tống Văn Trung thuộc Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết, hiện nay ở Việt Nam, đã có nhiều quy định về việc cấm người dân tàng trữ sử dụng vũ khí, nhưng mỗi năm vẫn có hàng chục vụ dùng súng bắn nhau đi cướp của, giết người, chống trả hay là triệt hạ nhân viên công lực. Theo giáo sư Tống Văn Trung, thì nhà nước Việt Nam đã xây dựng nhiều bộ luật kèm theo các biện pháp chế tài, nhưng đó là những điều luật cứng nhắc và chỉ có tác dụng khắc phục hậu quả, chứ chưa thực sự có cái hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn sự việc. Ông cũng cho rằng, xã hội Việt Nam chưa nhận thức được hết về cái tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức con người, xem nhẹ việc giáo dục công dân, cho nên mới thường xảy ra những tội phạm, hung thủ sát nhân dùng súng đạn hoành hành khắp nơi. Giải thích về những nguyên nhân dẫn tới cái chuyện sử dụng hàng nóng này như là một phản ứng cứng rắn quyết liệt, giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc sử dụng bạo lực là hậu quả của nhiều chuyện. Gần đây không chỉ giới giang hồ dùng bạo lực, hàng nóng và băng đảng mafia thanh toán lẫn nhau, hoặc là để chống trả với lực lượng an ninh, công an, người thi hành pháp luật, tất cả đều có. Đây là hệ lụy của một vấn đề. Khi mà pháp luật là cái điểm tựa quan trọng nhất của một xã hội an ninh, nếu không có pháp luật thì không có tự do. Khi mà tinh thần thượng tôn pháp luật không có, khi mà pháp luật tùy tiện gây nên những phản ứng vì người ta không thể dựa vào pháp luật, thì người ta tự nhiên hành động, và cái sự manh động ấy rất đáng sợ. Muốn chấm dứt hiện tượng dùng đủ loại hàng nóng này, hàng nóng tức là vũ khí, giáo sư tương lai cho rằng cái phương cách khả thi là phải triệt để thượng tôn pháp luật. Để giải quyết chuyện vũ khí, sử dụng vũ khí, thì phải quay trở lại với việc sử dụng hệ thống pháp luật. Muốn như vậy thì pháp luật phải thực sự là điểm tựa cho người dân. Một khi tòa án tùy tiện xử lý các vụ án, không tuân thủ pháp luật mà lại tuân theo những chỉ thị có sẵn, thì cái điều ấy sẽ dẫn tới một xã hội rối loạn. Nói chung, thì vấn đề an ninh xã hội đang được người ta đặt ra rất nhiều, và tình trạng bất an ấy khiến cho người dân phải tự động để bảo vệ cho mình. Thưa quý thính giả, thưa quý vị hữu, đến đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại một bài hát quen thuộc đã có sau mặt trận mùa hè đỏ lửa ở tại Việt Nam ta. Thưa quý vị, nhạc phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Thưa quý vị, ông đã viết cái bài Trên Đầu Súng. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe hai tiếng hát của Trung tâm Asia, Quốc Khanh và Đăng Nguyên qua bài hát Trên Đầu Súng của Anh Việt Thu. Thank you. trường, nhìn sinh lực ngôi trường nhà thương và hồng mò. Ôi bao la thắm thắm mà các cánh đồng bằng hơi lũy tre xuân và tiếng người ta đầu làng là những người cầu cho mùa xuân. Sẽ mai đây nghĩa dây hòa bình để ông cha con ông đất phù mình. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được tiếp tục. Xin mời quý vị nghe bài viết của tác giả Vi Anh. Cộng sản không thể thay đổi. Cộng sản là chế độ chỉ có thể thay thế mà không thể thay đổi được. Đó là đại ý lời của ông Boris Yeltsin, người đã cầm đầu cuộc lật đổ chế độ Cộng sản Liên bang Xô Viết và dân chúng các nước Đông Âu, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Lộ Ma Ni, Đông Đức cũng đã chứng minh bằng những cuộc cách mạng lật đổ, phế bỏ các chế độ Cộng sản để thay thế bằng chế độ tự do, dân chủ, giúp dân giàu nước mạnh hơn. Gần đây, đặc biệt trước Đại hội Đảng Cộng sản, một số cán bộ đảng viên đang cầm đầu chế độ Cộng sản ở Việt Nam và Trung Quốc đã thấy tình hình thậm chí nguy cho đảng, có kêu gào chỉnh đốn đảng, thay đổi chính sách của đảng để tránh một cuộc đổ vỡ, bị loại trừ và bị thay thế. Như trong chế độ Cộng sản ở Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, người nắm ban bí thư Trung ương đảng, lo công tác nội bộ của đảng nhiều năm, nằm lâu trong chăn mới biết rõ là chăn quá nhiều rận. Khi ông được sắp xếp cho ra lên làm chủ tịch nước, trước đại hội đảng ông tuyên bố rất nhiều về những hư hại của Đảng Cộng sản Việt Nam để cho thấy nhu cầu cần phải thay đổi. Ông Sang nói không phải một con sâu mà cả một bầy sâu trong đảng. Ông Sang là người Nam, dân Đức Hòa, quê hương của khóm Bến Lức. Ác phải biết câu tục ngữ Việt Nam, một con sâu làm rầu nồi canh. Người Việt chỉ cần thấy một con sâu trong nồi, trong tô thì đổ bỏ hết cả nồi cả tô. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Sang thấy và nói có cả bầy sâu trong đảng thì vứt bỏ nó đi. Chứ để làm gì nữa? Mắc ủa, mắc ói. Như trong chế độ Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cẩm Bình, một hoàng tử đỏ, nhiều năm làm phó chủ tịch nước, là người được đảng sắp xếp lên làm chủ tịch đảng, chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương, sắp nắm toàn bộ chánh quyền, đảng quyền, quân quyền thay cho ông Hồ Cẩm Đào. Theo thông tấn xã Reuters, ông Tập Cẩm Bình cũng nói là ở trường đảng vào ngày 16 tháng 3 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là nơi tập trung của thành phần thối nát, giá áo túi cơm cần phải trong sạch hóa. Cũng vậy, mới đây, Thủ tướng Trung Cộng ông Giao Bảo sắp hết nhiệm kỳ, trước khóa họp quốc hội chót mà ông tham dự vào ngày 14 tháng 3 năm 2012, ông Thủ tướng này nói, nếu Trung Quốc không sớm thay đổi các chính sách về chính trị, sẽ lặp lại cuộc cách mạng văn hóa. Cuộc cách mạng đã giết chết hơn 20 triệu dân Trung Quốc trong thập niên 60-70. Hầu hết các lãnh đạo đảng nhà nước Cộng sản trước đại hội đảng thì oan oan chê trách những thành phần hủ hóa, những thói hư tật xấu trong đảng và gân cổ kêu gào thay đổi. Nhưng người quyết tâm thay đổi thì bị thanh trừng vì đụng chạm phe phái khác. Thí dụ điển hình là trường hợp hai cán bộ đảng viên cầm đầu đảng nhà nước Cộng sản ở Trùng Khánh bị loại trừ vì đã mở cuộc chiến chống tập đoàn đảng viên, cán bộ Cộng sản và những người ăn theo hành động những tội phạm có tổ chức như mafia trong tỉnh. Ông Bạc Hy Lai là bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh, một thành phố trực thuộc Trung ương, mô hình phát triển điển hình tiên tiến và cai quản bởi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ông Vương Lập Quân là người chỉ huy lãnh đạo công an của thành phố Trùng Khánh. Hai ông này đã thực sự mở cuộc chiến tranh chống mafia tại Trùng Khánh, dân chúng rất hoan nghênh vì tập đoàn mafia này đã làm giàu trên mồ hôi nước mắt tài sản hiếm hoi của người dân và tài nguyên của địa phương qua việc trưng dụng đất đai của dân, bồi thường rẻ mạt như cướp giật và đem bán hay hùn với ngoại quốc giá cao gấp 40 lần hơn. Thế mà chẳng những đảng Cộng sản ở trên không tiếp tay như lời tuyên bố làm sạch đảng, mà còn triệt hạ người trừ gian diệt ác trong đảng. Ông Vương Lập Quân bị nặc lệnh ở trên điều qua làm phó chủ tịch ủy ban lo về giáo dục, nhưng không yên. Ông còn bị triệt hạ nữa, đến nỗi ông phải vào sứ quán của Mỹ xin tị nạn chính trị. Nhưng đảng cho công an bao vây sứ quán Mỹ như vây đồn địch và buộc sứ quán phải cho ông ấy ra và bị bắt đi đem về điều tra. Còn ông Bạc Hy Lai được dân Trùng Khánh coi là người hùng trừ gian diệt ác, dân chúng rất ngưỡng mộ, thì chẳng những không được đề bạt vào bộ chính trị mà bộ này còn buộc ông Bạc Hy Lai thôi việc, cất chức bí thư thành ủy Trùng Khánh của ông. Điều đáng lưu ý là lãnh đạo đảng Cộng sản nói thói hư tật xấu và cán bộ đảng viên hư hỏng thường xảy ra trong hai cơ hội. Một là khi về hưu hết quyền hành, như ông tướng Võ Nguyên Giáp, thủ tướng Võ Văn Kiệt, thời nắm quyền hành còn bảo hoàng Cộng sản hơn vua, đến khi hết thời thì nói theo dân. Có người cho những ông này làm thế là để xì xúa bắp bất mãn của dân giúp cho đảng. Thứ hai là phe phái đấu đá nhau, triệt hạ nhau, thanh trừng nhau, phe mạnh đổ tội hủ bại của đảng và đảng viên cho phe kia để triệt hạ đối thủ. Nhưng trong kỳ này, người ta thấy ông Sang của Việt Nam, ông Bình của Trung Cộng là hai người sắp lên, và ông Bảo đang tại chức vẫn nói những hư đống của đảng, của đảng viên kêu gào cải tổ. Mà nhìn kỹ, xét cho cùng kỳ lý, không thấy ông nào từ ông hưu đến ông tại chức hay là sắp lên chức, có ông nào đưa ra đường lối kế hoạch chương trình cải tổ thế nào, trừng trị cụ thể ra sao. Vì hơn ai hết, những vị này biết chỉnh đốn đảng thì còn ai đâu mà làm việc. Chỉnh đốn làm sao cho được vì Cộng sản hiện thân của sự thất bại. Thất bại của các chế độ Cộng sản Liên Xô và Đông Âu là chứng minh bằng cớ cụ thể. Đảng Cộng sản tự nó là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, vì bản chất của Đảng Cộng sản là độc tài, đảng trị toàn diện, quyền hành mà không giám sát, không ngăn chặn thì quyền hành sẽ hư hoại, hủ hóa. Người dân bị trị không tin Đảng Cộng sản thay đổi. Người dân bị trị chỉ muốn thay thế Cộng sản bằng thể chế tự do dân chủ như ở các nước Cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô Viết, mà cả thế giới đã thấy khi Cộng sản châu Âu và Nga bị dân chúng lật đổ, thì những nước này dần dần khá hơn. Trong khi đó, hai chế độ Cộng sản lớn ở Á Châu là Trung Cộng và Việt Cộng thay đổi, chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chỉ có Cộng sản được hưởng thôi. Cộng sản thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Kinh tế có tăng gia nhờ đầu tư của ngoại quốc cấu kết với cán bộ đảng viên và bọn ăn theo Cộng sản mới giàu, bóc lột sức lao động, đất đai của người dân. Gần đây, một kết quả thăm dò ở Trung Cộng cho thấy 63% người dân Trung Quốc muốn thể chế dân chủ Tây Phương. Cuộc thăm dò này do tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuộc sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Báo Liberation, dù là tờ báo thiên tả của Pháp, cũng nhận định tính độc đáo của cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò xảy ra khi các phe phái Cộng sản đấu đá nhau giành quyền chức, phe này cho làm để đổ tội cho phe kia. Nhờ thế, báo của đảng nhà nước Cộng sản mới đăng là 63% người dân Trung Quốc muốn thể chế dân chủ Tây Phương và hơn 49% đang chờ đợi một cuộc cách mạng mới. Thưa quý vị, đó là một bài viết của tác giả Vi Anh qua đề tài Cộng sản không thể thay đổi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp bài viết của tác giả Trần Khải. Biển Đông, Nguyên Tử. Thế giới nhiều chuyện lạ. Trung Quốc hăm dọa sẽ xài vũ khí nguyên tử tại Biển Đông. Trên nguyên tắc là không, bởi vì nếu có làm nổ một quả bom nguyên tử như thế, vùng đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ và cả vùng huyện Tam Sa, nơi có tòa hành chánh ở đảo Hải Nam, sẽ ngập tràn phóng xạ. Như thế, sẽ thiệt hại cả cho dân chúng và quân đội Trung Quốc, và cả nền kinh tế đang cần du khách của Hải Nam, nơi trên bản đồ có thể ngó sang vùng Quảng Nam Đà Nẵng của Việt Nam. Vậy thì, tại sao có chuyện xài hay không xài bom nguyên tử ở Biển Đông? Tất nhiên, nêu lên vấn đề nguyên tử là từ phía đàn anh Trung Quốc, chứ còn phía Việt Nam chẳng ai dám nói gì chuyện đó. Nhà văn Hà Văn, từ báo Văn Hóa Nghệ An, hôm thứ Tư có bài viết nhan đề là cam kết hay đe dọa trắng trợn. Có những đoạn văn nêu rõ ngôn ngữ hăm dọa và hung hiểm của phía Trung Quốc. Trang mạng của Nhân dân Nhật Báo là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 27 tháng 3 2012 đăng lời của Khúc Tinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Tổng thư ký Hiệp hội Điều khiển Quân sự và Giải trừ Quân bị Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong quan hệ quốc tế, trong vấn đề Nam Hải, tức là Biển Đông phía Trung Quốc gọi là Nam Hải. Về nguyên tắc hình thức, đây là một cam kết miệng thôi, đầy thiện chí. Có vẻ như là tuyên bố với thế giới là Trung Quốc rất yêu chuộng hòa bình. Thế nhưng, nếu suy ngẫm đầy đủ, thì lời tuyên bố trên của Khúc Tinh vừa nguy hiểm, vừa trắng trợn. Đó là thông điệp rất rõ ràng muốn nhắn gửi với Việt Nam rằng Trung Quốc đã bàn bạc, hoạch định rất rõ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong vấn đề Nam Hải. Cụ thể là thông qua tuyên bố trên, Trung Quốc khẳng định họ đã tính đến tất cả các phương án trong âm mưu muốn dạy cho Việt Nam một bài học nữa. Nói cách khác, Trung Quốc đã tỏ rõ lập trường lì lợm đen tối và họ sẽ không từ bất cứ cái thủ đoạn nào để đạt mục đích. Ai cũng biết Việt Nam và các quốc gia xung quanh Biển Đông không có vũ khí hạt nhân và không hề có bất kỳ ý định nào đối với việc muốn sở hữu vũ khí đó. Vì thế, một khi Trung Quốc nói họ sẽ tự vệ bằng vũ khí hạt nhân để giáng trả đòn tấn công hạt nhân trong các vấn đề quốc tế là điều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, chẳng ai lại tự vệ bằng vũ khí hạt nhân với các nước không có thứ vũ khí đó. Ngôn ngữ hăm dọa hung hiểm đó của Trung Quốc được ghi nhận cùng ngày với một tin rất buồn cho ngư dân Việt. Báo Dân Việt hôm ngày 28 tháng 3 2012 loan bản tin ngắn gọn như sau. Quảng Ngãi, một tàu cá bị tàu lạ đâm chìm. Chiều 27 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cho biết tàu cá do anh Đinh Quang Ngọc làm thuyền trưởng khi đang hành nghề giã cào trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, đã bị một tàu lạ đâm chìm. Trên tàu lúc đó còn có ngư dân Nguyễn Hữu Vương. Hai người đã được một tàu cá cùng xã đang hoạt động gần đó cứu vớt kịp thời. Tàu lạ này có vẻ như là tàu Trung Quốc, bởi vì lúc đó là buổi chiều bị tàu lạ đâm chìm, chứ không phải ban đêm tối thui. Một ngang ngược khác nữa là Trung Quốc ra giá phạt ngư dân Việt cao gấp trăm lần nhà nước Việt Nam, mà ra giá phạt thủy thủ Trung Quốc đi tàu lạc vào biển Việt Nam. Bản tin từ thông tấn xã của nhà nước Việt Nam ghi rằng, mạng tin tức Trung Quốc ngày 27 tháng 3 dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Ngư Chính Nam Hải Lưu Thiêm Vinh, cho biết là phía Trung Quốc quyết định xử phạt mỗi ngư dân Việt Nam là 70.000 yuan, khoảng 11.000 Mỹ Kim, hơn 220 triệu đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Trung Quốc đã bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân và hai tàu cá của Việt Nam mang số hiệu Quảng Ngãi, 66101TS và Quảng Ngãi 66074TS. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam là ngày 21 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ Việt Nam kiên quyết phản đối hành động bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam. Câu hỏi là, mỗi đầu ngư dân Việt Nam phạt 11.000 đô la Mỹ kim. Vậy thì mỗi thủy thủ Trung Quốc lạc vào Việt Nam bị phạt bao nhiêu? Hiện nay, biên phòng Khánh Hòa đang bắt giữ 2 tàu Trung Quốc và 9 thuyền viên Trung Quốc ở Nha Trang. Trang web Xuân Diện hôm thứ Tư đăng bài viết của nhà văn Phan Tất Thành cho biết là phía Việt Nam dự kiến sẽ phạt rất nhẹ với các thủy thủ Trung Quốc này. Trong lúc tạm giữ 2 tàu cùng 9 người Trung Quốc ở Nha Trang, lãnh đạo biên phòng Khánh Hòa được dẫn lời nói sẽ tham mưu để xử phạt hành chính 2 tàu này vì vi phạm. 2 lỗi này là đi biển Việt Nam không mang theo giấy tờ tàu và vào vùng biển quân sự Việt Nam không xin phép nhà nước Việt Nam. Hiện cơ quan biên phòng vẫn chưa biết nguồn gốc 2 tàu Chale 1 và Chale 58. Thuyền trưởng Trung Quốc chưa giải thích rõ mục đích của 2 tàu này ở Việt Nam. Nhưng về số tiền phạt thì số tiền phạt đề xuất được biết vào khoảng trên 10 triệu đồng Việt Nam mỗi tàu. Nghĩa là ngư dân Việt bị Trung Quốc phạt tiền gấp 100 lần ngư dân Trung Quốc bị nhà nước Việt Nam phạt. Nhưng chính thủy thủ Trung Quốc này vào biển Việt Nam để làm gì? Tại sao lại đi 2 tàu lớn vào biển Việt Nam mà lại xâm nhập vùng biển quân sự Việt Nam? Theo bản tin của BBC, cho biết là 2 tàu này thuộc 5 loại khổng lồ. Bộ đội biên phòng đã kiểm tra và xác định đây là loại 2 loại tàu chuyên dùng để nạo vét và hút bùn và có kích thước lớn hơn tàu đánh bắt hải sản bình thường. Mỗi tàu dài 100 mét, rộng 22 mét và có công suất trên 400 kW. Thuyền trưởng là hai ông Giang Giang Minh, 54 tuổi và Giang Giang Dương, 53 tuổi. Tàu dài 100 mét, rộng 20 mét, nghĩa là tàu hơn cỡ tàu đổ bộ của hải quân, chứ không phải ghe đánh cá. Có phải 2 tàu này muốn dò độ sâu các vùng biển Việt Nam để chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ tương lai khi chiến tranh bùng nổ? Tại sao lại nghĩ tới chuyện đổ bộ để tấn công Việt Nam? Có phải là vì không xài tới bom nguyên tử nên mới cần tới đổ bộ để tấn công? Biển Đông thấy rõ là quan ngại, bất kể là nguyên tử sẽ không xài tới. Quý vị vừa nghe bài viết của Trần Khải, Biển Đông và Nguyên tử. Bye. Nhạc phẩm Thề Chiến Thắng Quân Thù, một sáng tác của Cục Chính Quấn, trình bày hợp ca, đã chấm dứt chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563 hoặc email vnchhaingoai@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. Nước vui cờ phải ra đi, hôm nay trở lại.